Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 587, đắt đỏ tân hôn hạ lễ, góc truyện audio.com, tại Pháp các hàng lâm trong nháy mắt đó, khắp thiên hạ tất cả mọi người bị triệt để chấn trụ rồi, 15,000 đạo đại thánh Pháp tắc đã vượt ra khỏi mọi người lý giải phạm vi. Người này, cái này hay vẫn là người sao? Thiên Võ Hoàng còn sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ có như vậy một khắc trong nội tâm như thế chấn động qua, đạt tới hắn loại cảnh giới này, đã không có có đồ vật gì đó có thể làm cho hắn giật mình, tâm trí đã vô cùng kiên định, có thể nói là gợn sóng không sợ hãi, mặc dù vừa rồi nhìn thấy trong truyền thuyết cửu truyền đại kiếp, hắn đều không có như thế giật mình qua. Cửu truyền đại kiếp tuy nhiên chỉ tồn tại ở truyền thuyết nhưng lại thật sự tồn tại, mà vừa bước vào thánh vị tựu có thể có được 15,000 đạo đại thánh pháp tắc nhưng chưa từng thấy qua cổ kim không có tựu giống với Tô Nham cái kia cổ kim đệ nhất vương danh xưng, khai sáng một cái kỳ tích một cái truyền kỳ. Hôm nay, hắn lại khai sáng một cái khác kỳ tích một cái truyền kỳ Thiên Võ Hoàng giây lát chốc lát đây là theo cổ kim đệ nhất vương đến cổ kim đệ nhất thánh lột xác. Hôm nay, toàn bộ vũ cực đại lục chỉ sợ không còn có người là Tô Nham đối thủ, 15,000 đạo đại thánh pháp tắc đủ để hiển lộ rõ ràng hết thảy. Ha ha, đại ca thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi, ta sớm đã biết rõ hắn làm được. Tiểu Bạch cười trực tiếp nhảy chứng kiến Tô Nham vượt qua cửu truyền đại kiếp không ngại, hơn nữa ngưng tụ thành 15,000 đại thánh pháp tắc trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều vui mừng. Tiện nhân này, mỗi lần làm nhiều động tĩnh lớn như vậy thiểu làm dáng một điểm có thể chết a hát. Chu Hạo nhịn không được mắng một câu, bất quá Tô Nham chung quy an toàn vượt qua cửu truyền đại kiếp một mực níu lấy tâm cũng lập tức buông lỏng xuống. Ta một mực không có hoài nghi qua tiềm lực của hắn, nhưng là hôm nay như vậy, như cũ là rất xa vượt qua dự liệu của ta. Xa xa, Hạ Thu Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ cùng Tô Nham cùng một chỗ thời gian dài như vậy Tô Nham tiềm lực hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua, nhưng là hôm nay chứng kiến Tô Nham thành tựu trong nội tâm như trước nổi lên sóng to gió lớn. Lệ Nhi, người cái này huynh đệ thật đúng là không a hát cũng khó trách tổ tiên như thế che chở hắn. Thiên Nam Vũ nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn chính là một cái biến thái, có thể đạt tới loại tình trạng nào ta cũng sẽ không thái quá mức giật mình, bất quá hài nhi cùng hắn kết giao, lại chính thức tình huynh đệ cũng không phải là coi trọng hắn cái gì, mặc dù hôm nay hắn không thể thành thánh, mặc dù hắn tư chất, hài nhi cũng sẽ biết làm việc nghĩa không được chùn bước cùng hắn đồng sanh cộng tử. Thiên Lệ rất nghiêm túc nói ra cái này là huynh đệ tầm đó, không có lợi ích chỉ có tình nghĩa. Đúng vậy, hảo nam nhi nên như vậy, năm đó vi phụ đem ngươi đuổi ra gia tộc ngươi một mình một người có thể có hôm nay như vậy thành tựu, còn có cái kia đầm đặc đàn ông tâm huyết vi phụ cảm thấy rất là vui mừng. Thiên Nam Vũ cũng không keo kiệt đối với nhi tử ca ngợi chi từ, Tô Nham tiềm lực vô hạn, hắn đồng dạng tin tưởng con mình thành tựu tương lai cũng tất không đơn giản. Trên không, 15,000 đạo đại thánh pháp tắc gia trì bản thân, Tô Nham trước nay chưa có cường đại, hắn toàn thân bị kim quang chỗ tràn ngập pháp tắc gia thân về sau, hắn hết thảy tất cả đều tại phát sinh. Góc truyện audio.com, nghiêng trời lệch đất lột xác tiểu thế giới càng thêm ngưng thực cùng khổng lồ cái kia vốn là bị lôi kiếp tàn sát bừa bãi chật vật không chịu nổi bộ dáng, cũng dần dần khôi phục dũng mãnh phi thường. Xoát xoát, lưỡng đạo kim sắc con mắt chỉ từ trong mắt của hắn kích xạ mà ra, hóa thành thực chất chừng trăm trượng lớn nhỏ, mặc dù gặp nhau khá xa, mọi người đều cảm nhận được thấu xương cảm giác mát, chỉ cần cái kia hai đạo ánh mắt cũng đủ để đơn giản giết chết một người tuyệt đại vương giả. Mẹ tại sao có thể như vậy? 15,000 đại thánh pháp tắc ta lúc đầu tấn chức đại thánh thời điểm, chỉ có điều 1,500 đạo, hắn trọn vẹn là ta gấp 10 lần, hơn nữa, cái này mới vừa vặn tấn chức đại thánh mà thôi, nếu là đạt tới đại thánh đỉnh phong, đến tột cùng hội cường hoành đến loại tình trạng nào yêu nghiệt a hát trong cơ thể của hắn, làm sao có thể dung nạp được rồi nhiều như vậy năng lượng. Thánh tộc tộc trưởng Thánh Tiếu Huy ánh mắt ngốc trệ, đã không biết bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất lộ ra như thế thất thố. Cửu truyền đại kiếp chấm dứt cũng tự biểu thị thánh kiếp thực sự kết thúc đem làm hết thảy đều quy về sau khi bình tĩnh Tô Nham cũng đem sở hữu tất cả đại thánh pháp tắc thu nhập trong cơ thể, hắn một thân áo trắng, lẳng lặng đứng ở giữa không trung, khí tức nội liễm, con người sinh huy, lại để cho người không dám trực tiếp cái loại này thượng vị giả uy nghiêm, như gợn sóng đang không ngừng quay cuồng, tại đứng ở nơi đó tựa hồ toàn bộ trong thiên địa cũng chỉ có hắn một cái thánh nhân. Lại nhìn lăng ra, nguyên lai nguyên khí giạt rào bằng dạng núi lớn, hôm nay đã triệt để biến thành phế tích nguyên một đám cực lớn khe rãnh cái kia cổ xưa gia tộc triệt để không còn tồn tại, liền một mảnh nguyên vẹn mái ngói đều tìm không thấy, có thể nói bi tráng. Xa xa thánh tộc tiên tổ Thánh Vân không cùng cự nhân tộc Thác Bạt Giã nhìn nhau, sát cơ bắn ra, sau đó, hai người đồng thời hóa thành lưu quang, hướng về Tô Nham giết tới. Vô sỉ, Chu Hạo mắng to, hai cái tuyệt đại đại thánh, vậy mà hợp lực công kích một cái vừa mới tấn chức đại thánh cảnh giới tiểu bối. Cái này cũng trách không được hai người, bởi vì hai người cũng biết Tô Nham đã triệt để phát triển, hiện tại chỉ sợ là một người duy nhất có thể giết chết Tô Nham cơ hội. Tại hai người xem ra Tô Nham vừa mới thành thánh, căn cơ bất ổn, bọn hắn không tin cửu truyền đại kiếp không có để lại cho hắn chút nào suy yếu, nếu như cái lúc này không ra tay, chờ Tô Nham căn cơ vững chắc ai còn có thể giết hắn. Mẹ nó, dám hợp lực đối với huynh đệ của ta ra tay, đem làm ta lão ngoan đồng là bài trí a hát. Nhìn thấy Thánh Vân không cùng Thác Bạt Giã đồng thời ra tay, lão ngoan đồng lập tức không đã làm bộ muốn lao ra, lại bị Thiên Võ Hoàng ngăn lại. Vũ huynh đại có thể không cần ra tay, ta tin tưởng bọn hắn không làm gì được tiểu tử kia, 10000 đại thánh pháp tắc đồng dạng không phải bài trí. Thiên Võ Hoàng vuốt chòm râu, cười nhạt nói. Trên không, đối mặt hai đại cao thủ hợp lực công kích, Tô Nham đứng chắp tay, bình thản ung dung, Thánh Vân không hai người nghĩ không sai, Tô Nham hiện tại đích thật là suy yếu kỳ, bất quá dù vậy cũng không phải bọn hắn có thể giết. Hôm nay tựu lại để cho các ngươi biết rõ, ta mặc dù là suy yếu kỳ cũng không phải các ngươi liên thủ có thể chống lại, trong thiên hạ đã không ai có thể để giết ta Tô. Góc truyện audio.com Nham, Tô Nham thanh âm lạnh lùng, hắn bàn tay lớn hư không một chảo, hai cái thương long bị hắn đánh ra, rồng ngâm chấn động bao la mờ mịt hướng về hai người công kích mà đi. Thánh Vân không hai tay hư hoa, diễn biến ra một phương kim sắc thế giới, Thác Bạt Giã càng là trực tiếp dùng vô song man lực dung hợp đại thánh pháp tắc vẽ pháp thảo ra một đạo thiên mạc. Rầm rầm, kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lâm vào một hồi không minh chính giữa, tuyệt đại thánh một kích toàn lực há lại trò đùa. Thanh Long nhận mộc quyết đã chìm ngọn nguồn lột xác, cái thế vô song, vô thượng thánh thuật cùng chi so đều là chó má, căn bản không đáng giá nhắc tới, hai cái thương long hoàn toàn do Thanh Long nhận mộc quyết chuyển biến mà thành, Thánh Vân không cùng Thác Bạt Giã vậy mà ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước. Thất bại, trời ạ, một chiêu chỉ một chiêu tựu đánh lui hai cái còn sống mấy ngàn năm tuyệt đại thánh, hắn chỉ có điều vừa mới tấn chức mà thôi. Tất cả mọi người lần nữa bị chấn trụ rồi, hai cái lão tổ hợp lực một kích lại bị Tô Nham nhẹ nhõm ngăn cản, khủng bố như vậy chiến lực đến tột cùng đã đạt đến loại tình trạng nào, từ nay về sau chỉ sợ không còn có người là đối thủ của hắn đi à nha. Thánh Vân không, ta hôm nay vốn đến có thể trực tiếp đem ngươi đánh chết, lại thả ngươi một con đường sống, bởi vì không ngày sau ta đem xuất vô cực tiên tông đạp vào các ngươi thánh tộc phần quan trọng, đem hắn triệt để bị diệt. Tô Nham âm thanh như kinh lôi, cơ hồ truyền khắp nửa cái Trung Châu, dám tuyên bố tiêu diệt thánh tộc, đây chính là lần đầu. Diệt tộc, vừa muốn diệt tộc sao? Có người cảm thấy đáy lòng run lên, hôm nay phát sinh hết thảy đều giống như nằm mơ, bọn hắn mắt thấy một cái đại tộc bị diệt, hiện tại Tô Nham lại tuyên bố đi tiêu diệt cái khác cường đại thượng cổ di tộc. Ta Tô Nham hôm nay thông cáo thiên hạ cùng thánh tộc không chết không ngớt, đây là một cái phi thường vô sỉ cùng hèn hạ tộc loại, bọn hắn phái ra cường đại vương giả đi đổ sát một cái thế tộc bên trong đích thành trì, ta Tô Nham vốn tự thế tộc ta cùng với thánh tộc ân oán, bọn hắn lại giận chó đánh mèo ta Tô gia, đem ta toàn bộ Tô gia diệt môn, ngay tiếp theo tiêu diệt toàn bộ thế tộc thành trấn mấy vạn sinh linh, loại này phát dồ cử động, vì toàn bộ tu chân giới chỗ khinh thường, ta Tô Nham thề, huyết cừu muốn dùng trả bằng máu, mấy vạn vong linh, nhất định phải dùng toàn bộ thánh tộc để tế điện ta. Tô Nham còn thề, muốn đem cái này phát dồ tộc loại từ nơi này cái trong thiên địa rút ra. Tô Nham nhìn trời phát hạ đại thề nói, hắn thoại âm rơi xuống, cơ hồ nửa cái Trung Châu đều bị chấn động rồi. Cái gì, thánh tộc vậy mà chu diệt thế tộc bên trong đích một tòa thành trì, cái này con mẹ nó hay vẫn là người sao? Tu chân giới có quy định bất thành văn, không cho phép đối với thế tộc vận dụng cường đại đích thủ đoạn, càng không cho phép đơn giản đánh chết phàm nhân, thánh tộc với tư cách cường đại thượng cổ di tộc vậy mà làm ra như thế phát dồ sự tình, như vậy chủng tộc đích thật là đem làm chu. Đồ sát mấy vạn phàm nhân, quá không biết xấu hổ a, như thế làm việc thiên địa không để cho. Tất cả mọi người lửa giận khó tiêu, bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Tô Nham muốn tiêu diệt mất người ta toàn bộ tộc có chút quá phận đâu rồi, bây giờ nghe đến loại này thảm kịch về. Góc truyện audio.com, sau, vậy mà ước gì cái này tộc loại triệt để biến mất, mọi người nhìn về phía thánh tộc đại thánh, trong ánh mắt đều hiện ra xem thường. Mấy cái phế vật vậy mà chảy xuống sơ hở, thánh Tiếu Huy sắc mặt khó coi, thầm mắng đối với Nguyên Vũ Thành ra tay cái kia năm cái vương giả không còn dùng được, hôm nay tin tức này vừa ra thánh tộc thanh danh, đem triệt để không còn tồn tại, bị hàng tỷ người thoá mạ. Tô Nham, thánh tộc nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, muốn tiêu diệt thánh tộc mặc dù hai cái ngươi thêm cùng một chỗ cũng không đủ, nói sao ta thánh tộc làm việc còn không cần người khác nói này nói kia, lão phu tại thánh tộc xin đợi, vô cực tiên tông chạy đến, một cái đều đừng muốn sống lấy trở về. Thánh Vân không nói xong, hắn thân hình dừng lại, một trầu, biến mất không thấy gì nữa, hắn nói chuyện như vậy tự tương đương với thừa nhận Tô Nham trong miệng thừa nhận thánh tộc ra tay đánh chết mấy vạn phàm nhân. Thánh Vân không đi rồi, Thánh Thiếu Huy cùng mặt khác Thánh tộc Đại Thánh cũng đi rồi, Tô Nham cũng không có ngăn trở, hắn muốn dùng càng thêm sắc bén cùng tàn khốc đích thủ đoạn để đối phó Thánh tộc. Mặt khác Tô Nham vừa mới tấn chức Đại Thánh, cửu chuyển đại kiếp hoàn toàn chính xác cho hắn đã mang đến suy yếu kỳ, cái lúc này, hắn không muốn tiến hành đại chiến. Quan trọng nhất là, hôm nay hắn huynh đệ đại hôn, hắn không muốn đang nhìn đến chiến đấu trước khi hết thảy, đều là bị buộc đấy. Mẹ thánh tộc người thật không biết xấu hổ, giết nhiều như vậy đáng ghét còn cứng như vậy khí, như vậy chủng tộc nên bị tiêu diệt. Đã diệt bọn hắn, Tô Nham tông chủ, lúc nào đánh thánh tộc chúng ta nhất định đi đang xem cuộc chiến. Có người hô to, đều là đối với thánh tộc tràn đầy xem thường, ác ma di tộc chiếm cứ Bắc Minh mấy năm, đều không có đối với phàm nhân ra tay, thánh tộc như thế cách làm, so ác ma còn muốn hung tàn. Hôm nay huynh đệ của ta Thiên Lệ đại hôn, dĩ vãng ân oán, hôm nay ta Tô Nham cũng sẽ không đi truy cứu, cho huynh đệ của ta một cái an an ổn ổn hôn lễ. Tô Nham mở miệng nói ra, hắn vừa sải bước ra, đi tới Thiên Lệ trước mặt. Tiểu tử chúc mừng. Tô Nham vỗ vỗ Thiên Lệ bả vai, vô luận hắn tu vi đạt tới cùng trong trình độ, huynh đệ vĩnh viễn là huynh đệ. Chẳng lẽ tự dùng miệng chúc mừng a hát, liền tối thiểu hạ lễ đều không có. Thiên Lệ suy cười một tiếng, nhìn xem hai tay trống trơn Tô Nham, một hồi khinh bỉ. Ai nói không có, Tô Nham bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một cái kim sắc hộp báo, kim quang bốn diệu, có đậm đặc năng lượng khí tức từ trong đó truyền ra, đem làm Tô Nham xuất ra cái này hộp báo, rất nhiều người con mắt đều nhìn qua tới, liền Thiên Võ Hoàng đều đã đến hào hứng, bởi vì mặc dù là hắn, đều cảm nhận được bảo trong hộp bảo vật bất phàm. Đây là cái gì đồ chơi? Thiên Lệ hỏi, Tô Nham cầm trong tay hộp báo giơ lên cao cao, lớn tiếng nói. Vô Cực Tiên Tông cung hạ thiên gia người thừa kế đại hôn, dâng 100 miếng thánh phẩm Lôi Long đan. Xoạt, Tô Nham vừa dứt lời, toàn bộ tràng diện trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn, liền Thiên Nam Vũ thân hình đều nhịn không được run. Cái gì, Lôi Long đan, hay vẫn là thánh phẩm Lôi Long đan, lão thiên gia, loại đan dược này chẳng lẽ thật sự tồn tại ư? Truyền thuyết Lôi Long đan muốn tại thiên kiếp bên trong hấp thu lôi điện chi lực dung hợp sinh mệnh nguyên tuyền cùng các loại linh dược mà thành thánh phẩm Lôi Long đan càng. Cóc truyện audio.com, là cần tại thánh kiếp bên trong luyện chế, chẳng lẽ Tô Nham tại vừa rồi cửu truyền trong đại kiếp luyện chế thành Lôi Long đan không thành. Thánh phẩm Lôi Long đan, đó căn bản là không thể nào tồn tại đó a, không nói trước cái kia sinh mệnh nguyên tuyền chân quý trình độ, ai có công phu tại thánh kiếp bên trong luyện đan a hát, trọn vẹn 100, đây là muốn nghịch thiên ư? Tất cả mọi người cảm thấy đáy lòng phát run, như vậy nghịch thiên tiến hành, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nham mới có thể làm được a. Tô Nham nhẹ nhàng mở ra hộp báu, hắn kình lực vận chuyển phía dưới, một khỏa Lôi Long đan di động mà ra, đây là một quả không cách nào tưởng tượng thánh đan, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tách ra cửu thải hào quang, ở đằng kia đan dược bên trong, một đầu cửu thải tiểu long bất trụ du đãng, tràn đầy hoạt tính. Ông trời, hấp thu cửu chuyển đại kiếp ngưng tụ thành Lôi Long đan, rốt cuộc muốn nghịch thiên đến loại tình trạng nào? Như vậy Lôi Long đan chỉ sợ có thể khiến cho một cái vương giả lập tức tấn chức 2 cấp, hơn nữa có thể toàn diện khai phát tiềm chất cải thiện thân thể. Thánh phẩm Lôi Long đan, nếu là bị một cái tuyệt đại vương giả phục dụng, có thể gia tăng 2 thành tấn chức đại thánh cơ hội. Trọn vẹn 100 khỏa a hát, thiên gia đạt được cái này 100 khỏa thánh phẩm Lôi Long đan, không ai có thể đánh giá về sau hội phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Không ai có thể bình tĩnh, thật sự bình tĩnh không được a hát. Lôi Long đan giá trị thật sự quá lớn, loại đan dược này sở dĩ nghịch thiên, ngoại trừ cần tài liệu đặc thù bên ngoài, quan trọng nhất là luyện chế điều kiện cực kỳ hà khắc, dưới thiên kiếp luyện đan, ai có như vậy phách lực, cái này khiến cho Lôi Long đan một mực cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tô Nham đã từng cũng luyện chế qua Lôi Long đan, nhưng là cái loại này cấp bậc Lôi Long đan cùng hiện tại Lôi Long đan hoàn toàn không là một cấp bậc, cửu truyền đại kiếp Lôi Long đan, hơn nữa trong đó ẩn chứa đại thánh pháp tắc thế giới chi lực, có thể nói, cái này một viên thuốc tựu là giá trị liên thành tồn tại, căn bản không cách nào đánh giá hắn giá trị. Thiên Nam Vũ ánh mắt rơi vào cái kia khỏa không ngừng nhỏ giọt đảo quanh Lôi Long đan phía trên, trong hai mắt ánh sao không ngừng lập lòe, hắn cưỡng ép áp chế kích động trong lòng, như vậy đan dược 100 khỏa, đủ để đem thiên gia phát triển trở thành đệ nhất thiên hạ tộc rồi, không được phép hắn không kích động, không chỉ là hắn, liền Thiên Võ Hoàng đều động dung rồi. Tiểu Nham tử, cái này, ngươi cái này hạ lễ quá quý trọng rồi. Thiên Lệ có chút không biết làm sao, hắn vốn chỉ là vui đùa một câu, lại thật không ngờ Tô Nham vậy mà xuất ra như vậy hạ lễ, như vậy nghịch thiên hạ lễ, lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. 100 khỏa thánh phẩm Lôi Long đan, đã không thể chỉ cần dùng quý trọng để hình dung. Cùng ta khách khí cái gì, luyện chế những đan dược này cũng không có phí khí lực gì. Tô Nham cười nhạt một tiếng, hắn đem Lôi Long đan thu hồi, đi vào Thiên Nam Vũ bên người, trực tiếp đem hộp báu đưa tới. Thiên bá phụ, các ngươi thiên gia tại Tô Nham khó khăn nhất thời khắc động thân mà ra, phần nhân tình này nhị cũng không phải lôi long đan có thể cân nhắc, hơn nữa ta đã nói, lôi long đan chỉ là hạ lễ mà thôi. Tô Nham khẽ cười nói, cách chương.